Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, đại môn bị chắn. Đối phương cũng có lý, nói mình đã sớm theo bảo an cùng bất động sản đả hảo chiêu hô. Bọn họ muốn đi ra ngoài đón dâu, cho nên vô luận cửa ra vào, tại thời gian này đều buông ra lan can, để bọn hắn cùng một chỗ lái đi ra ngoài. Cái này cũng thật sự là kiện gặp quỷ sự tình. Từ đạo lý giảng, chiếc kia đầu xe khẳng định là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Dù sao, bên này là bình thường đi đến mở. Ai biết ngươi nói với bất động sản tốt, mà lại, không thể bởi vì ngươi muốn kết cái cưới, liền không cho khác xe ra vào a. Bên này thành thành thật thật đi vào miệng, ngươi mở đầu xe còn không quan tâm xông về phía trước. Đụng vào căn đúng là đáng đời sao? Thạch Lỗi nhìn xem, kỳ thực đâm đến cũng không nặng, dù sao cũng là tại cửa tiểu khu, tốc độ xe đều không vui, nhưng là chiếc xe này, khẳng định là không có cách nào vào đầu xe, trước mặt đã vặn vẹo, trước mui xe lãng hoa cũng thưa thớt một chỗ, xe cũng không tệ lắm, bảo mã BMW đời 7, bất quá hẳn là 730. Đỉnh phối rơi xuống đất 100 vạn ra gật đầu đi. Hiện tại cãi cọ, liền là đối phương nói hắn theo bất động sản đả hảo chiêu hô. Nhìn thấy xe này phải vào môn, cũng liều mạng ấn còi. Thế nhưng là vẫn là đụng vào. Muốn bên này xe bồi thường, mà bên này xe đâu? Nói mình lái rất chậm, mà lại đi là bình thường cửa vào. Đối phương đi là phản đạo, bằng quan hệ để hắn bồi thường tiền. Hẳn là đối phương toàn trách, kết quả là hai bên liền bắt đầu cãi cọ. Đối phương cũng là có ý tứ, trực tiếp kêu gào nói nếu là chậm trễ hắn kết hôn. Chỗ có tổn thất đều bị vào cửa chiếc xe này bồi thường. Song phương thân hữu đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Làm cho quên cả trời đất, có người làm người hòa giải. Thế nhưng là bảo mã BMW bên kia không bình thường phách lối. Thậm chí tuyên bố ai dám xen vào việc của người khác liền xen vào chuyện bao đồng người cũng cùng một chỗ đánh, nói chuyện công phu, thậm chí đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Theo người đứng xem nói cái kia tân lang phụ thân vẫn là phủ thị chính người. Bình thường tại trong khu cư xá liền các loại ương ngạnh. Hôm nay con của hắn kết hôn tiếp xúc hắn rủi ro. Hắn đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Thạch Lỗi đối với cái này cũng là biểu thị im lặng. Trong lòng tự nhủ dưới gầm trời này thật đúng là quan hệ chim đều có. Một cái bình thường chính phủ công tác nhân viên. Thế mà cũng dám như thế phách lối. Sở dĩ Thạch Lỗi biết người này chỉ là phổ thông chính phủ công tác nhân viên. Là bởi vì liền chính phủ khu ký túc xá đều ở không tiến. Mà chính là ở tại loại này phổ thông phá dỡ an trí tiểu khu. Hiển nhiên cũng không thể nào là thật có quan hệ quan vị. Nhưng dù sao cái này là người khác sự tình. Thạch Lỗi luôn không khả năng nhúng tay qua quản. Hắn yên lặng trở lại trong xe. Gọi điện thoại cho mình Dượng Hai. Dượng Hai tựa hồ còn cũng không biết cửa tiểu khu chuyện phát sinh. Nhìn thấy Thạch Lỗi điện thoại. Cho là hắn đến tìm không thấy cụ thể lâu. Liền cười nói. Thạch đầu a, người đến. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón ngươi. Dượng Hai, ta đến có trong một giây lát. Nhưng là bây giờ tiểu khu đại môn bị ngăn chặn. Cái tiểu khu này còn có hay không còn lại môn có thể đem xe lái vào đây a? A, môn ngăn chặn. Quan hệ tình huống. Ngươi chờ một chút a. Ta hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Dượng Hai thanh âm lại vang lên. Bọn họ nói cái tiểu khu này liền một cái làm cho xe ra vào môn. Còn lại đều là an toàn thông đạo. Người có thể tiến xe vào không được. Mà lại chính bọn hắn người nhà bây giờ đang ở cửa chính. Giống như ra quan hệ sự tình. Ai nha, có phải hay không cũng là nhà bọn hắn ra quan hệ vấn đề cho nên đem đại môn ngăn chặn. Thạch đầu, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Ta cùng ngươi gì hay đến tìm ngươi? Ta ngay tại cửa chính đối diện trên xe. Tốt, chúng ta lập tức đến. Dượng Hai vội vã tắt điện thoại. Theo Thạch Lỗi hắn dì hai cùng một chỗ xuống lầu. Thẳng đến đại môn. Xa xa liền thấy chỗ cửa lớn chặn rất nhiều người. Quá khứ xem xét. Thật đúng là dượng hai cái kia thân thích. Chính đang không ngừng cho đối phương chịu nhận lỗi. Có thể là đối phương công phu sư tử ngoạm. Không phải để dượng hai thân thích bao cái 99.999 đại hồng bao. Nói là sửa xe còn có chậm trễ, nhà bọn hắn lương thần cắt nhật tiền bồi thường dùng mới bằng lòng. Cho đi, dượng hai cũng không có quá nhiều thời gian hỏi. Vội vàng theo nhà mình thân thích chào hỏi. Liền gạt ra đại môn. Thạch lỗi xe liền đứng ở đường cái đối diện. Ngược lại là liếc thấy gặp. Dì hai cùng dượng hai đi ra thời điểm. Thạch lỗi cũng từ trong cửa sổ xe nhìn thấy bọn họ. Mở cửa xe. Thạch lỗi hướng bọn hắn vẫy tay. Bước nhanh nghênh đón. Theo dì hai cùng dượng hai nói chuyện. Thạch lỗi cũng liền đem chính mình nghe được nói một lần. Dượng hai thở dài. Nói. Ai. Ta và ngươi dì hai đi ra thời điểm. Ta cái kia biểu đệ đã đang không ngừng cho đối phương xin lỗi. Thậm chí đều nguyện ý bồi thường. Có thể là đối phương lại không buông tha. Nói không riêng gì sửa xe tiền. Còn nói ta biểu đệ gọi tới xe đụng hư đầu hắn xe. Chậm trễ con của hắn lương thần cắt nhật. Hiện tại muốn xảo trá 5 cái 9 hồng bao. Tài năng kết việc này. Ta cái kia biểu đệ. Trong nhà đến liền không giàu có. Vì cho nhi tử kết hôn. Cho vay mua nhà. Sửa sang đồ điện gia dụng, còn may là nhà gái ra. Kết hôn lại là một khoản mở rộng tiêu. Hiện tại đừng nói 10 vạn. Liền xem như 1 vạn khối đều không bỏ ra nổi tới. Sửa xe đem đại không đem hôm nay một bộ phận khách nhân tiền biếu trước lấy ra trên nệm. Đã để trong nhà bắt đầu đụng. Thế nhưng là cái này 10 vạn. Ai, thạch lỗi cũng là mạc khả nại hà. Đành phải nói. Không được liền báo động đi. Báo động có để làm gì? Gia nhân kia là phủ thị chính. Tuy nói chỉ là người tài xế. Nhưng các mặt đều biết. Phụ cận sở cảnh sát sở trưởng cùng hắn đó là thường xuyên cùng nhau ăn cơm uống rượu người. Chờ đến, khẳng định cũng chính là điều dài. Nhưng là, thời gian dài, cái này cưới còn thế nào kết a? Dì hai nhìn lấy thạch lỗi. Đột nhiên nói, thạch đầu, nhà ngươi lần trước sự tình cũng là ngươi giải quyết. Ngươi tại trong thành phố có phải hay không cũng có chen mồm vào được bằng hữu. Nếu không ngươi tìm bằng hữu của ngươi qua cùng bọn hắn nói một chút. Mặc kệ thế nào nói. Hôm nay trước hết để cho hai nhà người đều đem kết hôn đi. Cái này ngày vui. Lại bị ngăn ở cửa chính. Chấm ngoặc kép. Thạch lỗi ngẫm lại. Nói. Dì hai. Dượng hai. Các ngươi trước đừng có gấp. Ta trước gọi điện thoại. Giải thích. Thạch lỗi lấy điện thoại cầm tay ra. Trong điện thoại di động ngược lại là có trong thành phố một số có quyền có thế người điện thoại. Nói thí dụ như thị cục người đứng thứ hai Vương Hoa An. Nói thí dụ như thị trưởng đại bí từ đại bí. Còn có một cái phó thị trưởng trắng xa. Thế nhưng là, chút chuyện nhỏ này chạy đi tìm người ta. Giống như có chút không thể nào nói nổi. Cũng chỉ có thể tìm xem Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu. Do dự một chút. Thạch lỗi vẫn là đem điện thoại gọi cho Giang Nguyên Siêu. Thạch lỗi, như thế sớm gọi điện thoại cho ta. Có việc à, Giang Nguyên Siêu hiển nhiên còn đang ngủ. Thanh âm còn có chút mơ hồ. Nếu như không phải thạch lỗi điện thoại, hắn khả năng đều chưa hẳn hội tiếp. Thạch lỗi thở dài, nói ra, hôm nay trong nhà có cái thân thích hài tử kết hôn. Coi trọng ta xe, muốn tìm ta mượn xe. Ta đem xe ra đi. Kết quả đại môn cho chán. Chấm ngoặc kép, giản lược đem sự tình nói chuyện. Giang Nguyên Siêu cười ha ha. Nói, phủ thị chính một người tài xế ngươi để ý đến hắn làm gì? Chuyện này, ngươi một chiếc điện thoại cho trắng xa bạch phó thị trưởng. Vậy còn không thỏa đáng trận đem cái kia đồ ngốc tài xế bị khai trừ lạc. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền phức người ta trong thành phố quan phụ mẫu. Ta đây không phải muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không nói với đối phương lời nói sao? Chấm ngoặc kép, được, chuyện này ngươi không quan tâm. Vị trí ở đâu? Ta thay ngươi giải quyết. Thạch lỗi đem địa chỉ nói cho Giang Nguyên Siêu. Giang Nguyên Siêu càng để. Ha ha, xảo, nhà ta ngay tại không xa. Ta hiện tại rời giường. 3 phút liền đến, tắt điện thoại. Giang Nguyên Siêu một bên mặc quần áo. Một bên cho Hồ Hiểu Hoa gọi điện thoại, cười nói đem Thạch Lỗi gặp được phiền phức nói một chút. Rồi mới hắn nói, dạng này, Hiểu Hoa, chuyện này mình không biết coi như, nếu biết, liền đem sự tình cho Thạch Lỗi xử lý xinh đẹp điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.